Chương 1085, bắt được chi mạch. Đào nơi này, từng cái đội ngũ nhìn qua vùng gò núi thường thường không có gì lạ này, hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trên gương mặt nhìn ra nồng đậm vẻ kinh nghi. Bọn hắn ở chỗ này cũng không có cảm ứng được bất kỳ khác thường gì ba động, cái gọi là tổ khí, càng là không có chút nào. Một U Lan, Biên Bất Cập, Hàng Kim Hạc mấy người cũng là có chút chần chờ, sau đó hướng Tần Liên ném đi trưng cầu ý kiến ánh mắt. Đào đi, Tần Liên trầm mặt một chút, sau đó cắn cắn răng ngà, nói. Chỉ là trong mắt của nàng có chút sầu lo, Chu Nguyên loại hành vi này nếu như thành công, vậy sẽ tại tất cả mọi người trong lòng dựng đứng lên đối với hắn một loại tín nhiệm, nhưng nếu là thất bại, không thể nghi ngờ sẽ làm cho uy tín của hắn có chỗ giảm xuống. Dù sao trong đội ngũ của bọn họ còn có rất nhiều tán tu, bọn hắn không phải là vì Thiên Uyên vực vinh quang mà đến, mà là vì đơn thuần lợi ích. Nếu như Chu Nguyên nhiều lần tùy hứng làm bậy, thúc đẩy bọn hắn đi làm một chút nhìn không thấy chỗ tốt sự tình, như vậy những tán tu như là lính đánh thuê này, sợ rằng sẽ trực tiếp lựa chọn lui tán, thậm chí chuyển đầu thế lực khác. Có thế Chu Nguyên như vậy kiên trì, Tần Liên cũng không tốt khuyên nhiều, chỉ có thể tính toán đợi hắn nếu là vấp phải trắc trở sau lại cùng hắn thật tốt nói chuyện. Ầm ầm, theo Tần Liên hạ lệnh, từng cái đội ngũ cũng liền không do dự nữa, chỉ thấy từng đạo nguyên khí bộc phát ra, hóa thành rất nhiều xoắn ốc nguyên khí đối với mảnh đất này mặt thình thịch cuồng chui. Đại địa chấn động, mặt đất bị xé nứt, hố sâu bắt đầu không ngừng mở rộng. Một lát sau, một tòa tối tăm hố sâu to lớn chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng trong khi chờ đợi này tổ khí chi mạch, nhưng như cũ cũng không có xuất hiện. Trong đội ngũ mơ hồ có chút bạo động, cả một ngày không thuận, làm cho một số người bắt đầu có chút nhịn không được, bất quá bọn hắn cũng không dám kháng mệnh, chỉ là một chút phàn nàn âm thanh lại là ngăn không được. Tần Liên thấy thế, lập tức lông mày hơi dựng thẳng, liền muốn quát lớn lên tiếng, Chu Nguyên lại là khoát tay áo, đưa nàng ngăn lại xuống tới. Mắt của hắn bắt nhìn chăm chú hố to chỗ sâu, đồng tử chỗ sâu có thánh văn lưu chuyển, ngược lại là có ý tứ, chi mạch này vậy mà như vật sống biết được ẩn nấp ẩn núp. Hắn khẽ cười một tiếng, mọi người điên cuồng đào móc, nhưng thủy chung không cách nào nhìn thấy tổ khí chi mạch, cũng không phải là nơi đây không có, mà là chi mạch kia vậy mà tại không ngừng tránh né. Bình thường loại tình huống này, đều chỉ có thế rộng tung lưới hình thành phạm vi thế vòng vây, tuy nói hiệu suất kém chút, nhưng chỉ cần bắt lấy một chút nó sơ hở, liền có thể phát hiện hành tích, mà lại trước mắt bọn hắn gặp chi mạch này, tự hồ linh tính càng mạnh một chút. Chu Nguyên bàn tay duỗi ra, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng như thủy triều từ lòng bàn tay quét sạch mà ra, trực tiếp là biến thành một đầu như bạch mãng tấm lụa. Hưu, bạch mãng mãnh liệt bắn mà xuống, lôi cuốn lấy bàn bạc lực lượng, không ngừng phá vỡ nặng nề bùn đất đá núi, điên cuồng đối với sâu trong lòng đất đột tiến mà đi. Rầm rầm rầm, giống như bạch mãng tấm lụa nhấc lên động tĩnh khổng lồ, tựa như là muốn đem dãy núi này lật tung. Thiên Uyên vực đám người trơ mắt nhìn qua sâu trong lòng đất kia bị quấy đến long trời lở đất, có thế khiến đến bọn hắn không hiểu là, bọn hắn cũng không có trông thấy tổ khí chi mạch. Trước mắt một màn này, tự hồ Chu Nguyên là đang truy đuổi lấy một cái ẩn hình mục tiêu đồng dạng, nhìn qua hơi có chút buồn cười. Bất quá Chu Nguyên đối với đông đảo ánh mắt nghi hoặc kia lại là cũng không để ý tới, mà là ngưng thần thao túng lông tơ tấm lụa, tại sâu trong lòng đất kia điên cuồng xuyên thẳng qua, bởi vì tại hắn phá chướng thánh văn nhìn soi mói, tổ khí chi mạch kia đang không ngừng tránh né hắn vây quét. Chỉ là vùng địa vực này đã bị hắn dùng trấn địa trụ khóa lại, tổ khí chi mạch này không cách nào đào thoát ra ngoài, chỉ có thể ở trong khu vực không ngừng thu nhỏ tránh né, bị bắt lại là chuyện sớm hay muộn. Mà cùng loại Tần Liên bọn hắn loại này thực lực càng mạnh người, hoặc là người tại trên thần hồn có chỗ tạo nghệ, thì là nương theo lấy Chu Nguyên không ngừng tiếp cận tổ khí chi mạch kia, cũng rốt cục mơ hồ đã nhận ra cái gì, lúc này đều là mở to hai mắt nhìn, bắt được ngươi. Mười mấy hơi thở về sau, Chu Nguyên khóe môi chợt có chút nhếch lên, hai tay đè xuống. Oanh, giống như bạch mãng tấm lụa nghiền nát dưới mặt đất cự nham, ngay một khắc này, một cổ không cách nào hình dung cổ lão chi khí như núi lửa bộc phát, từng đạo có chút khiếp sợ ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy tại lòng đất kia chỗ sâu, có khí lưu màu vàng nhạt tràn ngập ra, những khí lưu kia như hư ảo, đổ lại mơ hồ hóa thành một loại như rồng thật dài hình thể, rõ ràng chỉ là một đoàn khí lưu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cổ lão vận vị cùng linh tính, mà lại, tại nhìn thấy khí lưu màu vàng nhạt kia lúc, tất cả mọi người ở đây đều là cảm giác được thể nội nguyên khí đang sôi trào, đó là một loại cực đoan khát vọng cùng thèm nhỏ dãi. Trống, khí lưu vàng nhạt trong lúc mơ hồ, dường như có tiếng gầm gừ truyền ra, là tổ khí chi mạch, có người kích động nghẹn ngào, thật tìm được, từng tia ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh thon dài kia, ánh mắt kinh hỉ, tiếp theo lại là có chút tắc tiếng, kết quả này hiển nhiên là bọn hắn chưa từng dự kiến, tại tổ khí chi mạch này chưa từng xuất hiện trước. Bọn hắn căn bản là nghĩ không ra như vậy địa phương cằn cỗi vậy mà cũng sẽ có lấy tổ khí chi mạch tồn tại. Tần Liên, một U Lăng bọn người đồng dạng là kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên. Ngươi lại có thể đem tổ khí chi mạch cảm giác đến rõ ràng như thế. Tần Liên không nhịn được hỏi, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tổ khí chi mạch khó mà cảm ứng, liền xem như bọn hắn, cũng cần nương tựa theo quan khí đài đến cảm giác đại khái phương vị, sau đó mới có thể từng bước tìm kiếm, có thế lúc trước Chu Nguyên một đường mà đến, tổ khí chi mạch ẩn núp đến cực kỳ chặt chẽ, bọn hắn hao tổn tâm cơ đều không thể tìm tới nửa điểm, có thế Chu Nguyên lại là tại lấy cực kỳ tinh chuẩn phương thức tại bắt, lúc trước lòng đất kia truy đuổi, bọn hắn không cách nào trông thấy, nhưng hiển nhiên là Chu Nguyên đang đuổi bắt lấy tổ khí chi mạch, đây là cần cỡ nào cảm giác. Chu Nguyên cười cười, phá chướng thánh văn sự tình, hắn đương nhiên sẽ không bại lộ, liền để người khác tưởng rằng thần hồn của hắn cảm giác đặc biệt mạnh đi, chuẩn bị tế đàn, liên tiếp hỗn nguyên thiên, đem tổ khí chi mạch này dẫn đạo đi vào, Chu Nguyên nói ra, oanh, bất quá, coi như thanh âm hắn lúc rơi xuống, phương này đại địa tựa hồ là mơ hồ có chút chấn động, chuyện gì xảy ra, Tần Liên lập tức cảnh giới đứng lên, Chu Nguyên lông mày cũng là hơi nhíu, chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía tổ khí chi mạch tồn tại hố to chỗ sâu. Tại phá chướng thánh văn nhìn soi mói, hắn nhìn thấy tại lòng đất kia chỗ sâu, dường như có vô số đạo khí tức kỳ lạ tại giống như thủy triều lao nhanh mà ra, là do tổ khí chi mạch này thúc đẩy sinh trưởng mà ra của thú sao. Chu Nguyên ánh mắt nhìn lướt qua vùng dãy núi cằn cỗi này, như có điều suy nghĩ, nơi đây ngay cả một đầu cổ thú đều nhìn không thấy bóng dáng, chỉ sợ không phải không có, mà là bị dưới đất này không biết cổ thú toàn bộ đều cho thôn tính tiêu diệt, tất cả đội ngũ, đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến, Chu Nguyên quát, lòng đất kia như hồng lưu khí tức. Tản ra khí tức nguy hiểm, hiển nhiên không thể khinh thường, mà càng khiến cho hơn Chu Nguyên có chút hiếu kỳ chính là, lúc trước trên quan khí đài, hắn lấy phá chướng thánh văn quan trắc ở đây chi mạch hơi có dị tượng, bởi vậy hắn mới có thể lựa chọn nơi đây, có lẽ, những cổ thú ở lòng đất này, sẽ cho có chút ít dị tượng kia mang đến một chút đáp án. Nghe được Chu Nguyên mệnh lệnh, tất cả đội ngũ đều là đề phòng, bằng bạc nguyên khí nhất đạo đạo dâng lên, ở trong tay bọn họ, rất nhiều nguyên binh cũng là dần hiện ra đến, tản ra rét lạnh chi khí. Bây giờ tổ khí chi mạch đang ở trước mắt, chỉ cần thanh trừ những trở ngại sau cùng này, bọn hắn liền có thể hưởng thụ được tổ khí ngâm, cái này sẽ là cơ duyên của bọn hắn, cho nên bọn hắn lúc này, chiến ý cực kỳ cao, từng đạo tràn ngập chiến ý ánh mắt, tập trung vào hố to chỗ sâu, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, một đoạn thời khắc, hố to chỗ sâu đột nhiên bị xé nứt, dòng lũ màu đen mang theo chói tai tiếng rít cùng cuồn cuộn hung sát chi khí, quét sạch mà ra.